Ta thực sự siêu hung. Chương 356, đáng không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu nhắm mắt dưỡng thần bên trong A Siêu mở to mắt đứng dậy liền hướng phía hậu đường đi tới. Mà Đông Thải Lăng đều như được đại xá cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Két, nương theo lấy cửa phòng đẩy ra âm thanh, làm Đông Thải Lăng đi theo A Siêu đi đến hậu đường thời điểm. Trùng hợp sau khi nhìn thấy môn mở ra. Chợt, Đông Thải Lăng liền trông thấy một cái say khướt trung niên nhân lung lay thân thể từ cửa sau đi đến. Trưởng quỹ, A Siêu thấy thế, ngay lập tức liền đi lên trước nâng lên trưởng quỹ thân thể. Đừng đến cái này bộ, lão tử cũng không phải thật say, chính ta có thể đi. Hạ Phàm tiện tay đẩy ra A Siêu, ánh mắt mê ly nhìn về phía cách đó không xa đứng tại chỗ không biết làm sao Đông Thải Lăng. Người nhóm cho lão tử chọn đối tượng chính là nàng, dáng điệu không tệ, liền là nhìn có điểm giống con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ, Đông Thải Lăng ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt say khướt trung niên nam tử. Từ trên người hắn, Đông Thải Lăng cũng không có nhìn ra cái gì kỳ lạ địa phương. Cũng chính là so bình thường phổ thông trung niên nam tử dung mạo đoan chính thân thể cứng rắn một điểm thôi. Nhưng là, cái này có giá trị hắn nhóm như thế kính trọng trung niên nam tử thật là một người bình thường sao? Trưởng quỹ, vậy ngài cảm thấy nàng còn để ngươi hài lòng không? Một bên A Siêu thái độ cung kính nói. Ấn tượng đầu tiên không tệ, quả nhiên a, người đều là xem mặt đến mức cụ thể, đợi lát nữa để nàng cùng ta trở về phòng trong âm thầm hào hào tâm sự liền biết. Hạ Phàm miễn cưỡng ngáp một cái, nhìn cũng không nhìn Đông Thải Lăng liền hướng phía chính mình xương phòng đi tới. Người theo trưởng quỹ cùng trở về phòng đi, đưa mắt nhìn trưởng quỹ trở về phòng sau. Sau một khắc, A Siêu liền quay đầu nhìn về phía Đông Thải Lăng ngữ khí bình tĩnh nói. A, Đông Thải Lăng nghe vậy khẽ giật mình, cả cái người đều biến vô cùng khẩn trương lên. Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời sao? A Siêu âm thanh một lạnh nhạt nói. Không, không, không phải ta. Đông Thải Lăng vô ý thức lắc đầu, lời lại biến không có chút nào lưu loát. Không phải liền lập tức đi vào. A Siêu mặt không chút thay đổi nói. Ta biết rõ, Đông Thải Lăng rũ hạ đầu, nghiến chặt hàm răng lấy bờ môi, cuối cùng thở sâu chậm rãi di chuyển bước chân hướng phía Hạ Phàm gian phòng đi tới. Cho đến nhìn xem Đông Thải Lăng đi vào trưởng quỹ gian phòng bên trong. Cửa phòng đồng thời đóng chặt sau, A Siêu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt hướng phía đại đường đi tới. Ngồi, đừng câu thúc muốn uống điểm trà sao. Gian phòng bên trong, Hạ Phàm gật gù đắc ý ngồi tại bàn trước đồng thời trong tay còn cầm một ly bốc hơi nóng nước trà uống vào. Làm Đông Thải Lăng lòng mang thấp thỏm cẩn thận từng ly từng tí đi vào gian phòng nhốt kỹ cửa phòng thời điểm. Hắn liền trực tiếp chỉ chính mình vị trí đối diện. Đông Thải Lăng nghe thấy, không nói một lời liền chiếu theo đối phương nói đi đến trước bàn ngồi xuống. Tạ ơn, không cần, tiểu nha đầu, ngẩng đầu lên để ta xem thật kỹ một chút. Hạ Phàm lắc đầu, một tay chống đỡ vịn gương mặt mỉm cười mà nhìn xem Đông Thải Lăng nói. Đông Thải Lăng toàn thân dây lát ở giữa cứng ngắc một cái. Có thể rất nhanh nàng liền nâng lên đầu ánh mắt kiên nghị dũng cảm nhìn thẳng hướng Hạ Phàm. Tạm được, Hạ Phàm tùy ý dò xét hai mắt gật đầu nói. Hắn tại quan sát Đông Thải Lăng thời điểm, Đông Thải Lăng làm sao không có tại quan sát đối phương. Dù sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng này là nàng tương lai phu quân A, nhưng mà lần này, nàng vẫn không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Hắn nhìn qua liền là một cái thường thường không có gì lạ phổ thông trung niên nhân. Đừng nhìn, lại nhìn ngươi cũng nhìn không ra hoa tới. Hạ Phàm đột nhiên cười nói. A, đừng trực tiếp vạch trần Đông Thải Lăng đều lập tức có chút chân tay luống cuống nói. Tiền bối, vãn bối không có ý gì khác. Tiền bối, ha ha ha ha, ngươi tiểu nha đầu này vì sao lại cảm thấy ta là ngươi tiền bối đâu? Hạ Phàm cười như không cười nhìn xem Đông Thải Lăng nói. Cái này, bởi vì, Đông Thải Lăng há to miệng thế nhưng lại không biết rõ giải thích thế nào. Được rồi, không đùa ngươi tiểu nha đầu, ngươi thật cân nhắc tốt muốn gả cho ta sao? Hạ Phàm khoát tay áo nói, là, Đông Thải Lăng lấy lại tinh thần, ánh mắt ngơ ngác nhìn Hạ Phàm. Thật lâu, nàng trùng điệp điểm một cái trầm giọng nói, cũng bởi vì mấy tên kia có thể giúp ngươi báo thù, ngươi liền cam tâm tình nguyện kính dâng chính mình sao? Hạ Phàm lắc đầu nói, là, Đông Thải Lăng cắn răng ngà nói, hắn thực hiện tại ngươi sau hối còn kịp, không cần phải gấp gáp cho ta đáp án, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng lại nói cho ta. Hạ Phàm chậm rãi cầm lấy chén trà uống một hớp nói. Không cần, vãn bối đã nghĩ rất rõ ràng, hoặc là nói, vãn bối từ thật lâu trước cũng đã nghĩ rõ ràng. Bỗng nhiên Đông Thải Lăng lại nghĩa vô phản cố nói. Một vấn đề cuối cùng, cũng là ta muốn hỏi nhất vấn đề của ngươi, tất cả những thứ này đều đáng giá không? Hạ Phàm chọc Hạ Lông mày nói, ngươi muốn rõ ràng, từ ngươi làm ra cái lựa chọn này bắt đầu, ngươi đời này đều có thể thân bất do kỷ, nghe rõ ràng, là ngươi cả đời này. Đối mặt Hạ Phàm liên tục nhắc nhở, Đông Thải Lăng cũng không khỏi rơi vào trầm mặc. Đúng vậy a, tất cả những thứ này đều đáng giá không? Có giá trị nàng đi bỏ ra cả đời này sao? Tương lai của nàng còn rất dài, rất dài. Có thể quyết định này liền hội quyết định chính mình lui về phía sau quãng đời còn lại. Bởi vì cừu hận, tất cả những thứ này đều đáng giá không? Có giá trị, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Cho ra đáp án này thời điểm, Đông Thải Lăng đều phảng phất dùng tận khí lực cả người. Nàng không bỏ xuống được, kỳ thực không đơn giản chỉ là cừu hận. Ta ngày trước gặp qua một cái cùng ngươi rất giống người. Nhìn xem biểu tình thống khổ Đông Thải Lăng, Hạ Phàm nhịn không được yếu ớt thở dài. Có thể hắn lại so ngươi gánh vác đồ vật càng thêm trầm trọng. Sau đó thì sao? Đông Thải Lăng ánh mắt kinh ngạc nói. Sau thế nào hả? Làm hắn xác thực có năng lực đạt được ước muốn thời điểm, hắn đồng thời cũng mất đi toàn bộ, nhân tính toàn bộ. Hạ Phàm ngữ khí bình thản nói. Ngươi cảm thấy tất cả những thứ này đáng giá không? Ta không biết rõ. Đông Thải Lăng vô ý thức lắc đầu nói, đúng vậy a, có đáng giá hay không được ta nhóm nói không tính, mà là muốn nhìn người trong cuộc cảm thấy có đáng giá hay không. Hạ Phàm ánh mắt thanh minh mà nhìn xem Đông Thải Lăng nói, vì cái gì ta sẽ hỏi ngươi có giá trị hay không, chỉ là ta không nghĩ lại nhìn thấy những chuyện tương tự phát sinh, có thể đã ngươi đã làm ra quyết định của mình, ta cũng sẽ không lại khuyên can ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể gánh vác lên làm ra quyết định này hậu quả. Ta hiểu rồi, Đông Thải Lăng nắm chặt hù quyền đạo. Chọn lựa cái ngày lành tháng tốt ta nhóm liền thành thân đi. Hạ Phàm thản nhiên nói. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Thải Lăng thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Phàm nói. Ngươi cảm thấy rất tùy tiện sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng tình thương hại ngươi sao? Ngươi cảm thấy ta tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Hạ Phàm dần dần lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười nói. Cái này, vãn bối không có. Đông Thải Lăng liền vội vàng lắc đầu nói, nếu như đổi lại là tiền nhiệm ta, ta khả năng hội không cầu hồi báo trượng nghĩa xuất thủ, đáng tiếc ngươi vận khí không tốt gặp phải là hiện tại ta. Hạ Phàm thiếu dung không thay đổi nói, ta sẽ đồng tình ngươi, thương hại ngươi, trợ giúp ngươi, nhưng tất cả những thứ này cũng phải cần đồng giá trao đổi, hơn nữa tất cả những thứ này đều toàn bằng ngươi tự nguyện, không có người hội cưỡng bách ngươi, cho nên ta đã liên tục cường điệu qua, đáng tiếc ngươi y nguyên làm ra quyết định này, kia ta cũng từ chối thì bất kính, dù sao gần nhất ta vừa vặn nghĩ thể nghiệm một cái phương diện này nhân sinh. Ta đối với ngươi không có cảm tình, ngươi đối ta cũng giống như thế, có người nói cảm tình là chậm rãi bồi dưỡng lên, có thể ta không biết mình là không thể cùng ngươi bồi dưỡng lên cảm tình, bởi vậy tại ta nhóm thành thân về sau, ngươi ta có thể nói là đồng sàng dị mộng, chí ít có một điểm ngươi có thể yên tâm, ta hội đối ngươi kết thúc chính mình thân vì trượng phu trách nhiệm, ta hy vọng ngươi tốt nhất cũng giống như thế. Mặt ngoài phu thê thôi, có nhiều thứ rất khó nói liền hội làm giả hóa thật. Ta minh bạch tiền bối. Đông Thải Lăng khẽ cắn bờ môi ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Phàm nói. Về sau ngươi nên thay cái xưng hô, phu quân, xách cái này vào kịch so lão tử còn nhanh hơn, muốn không ngươi đêm nay liền lưu tại ta chỗ này ở rồi. À cách chương.